Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2562, nhân hoàng thần uy. Theo đao tử vạch phá ra thịt, xùy kéo, tiếng vang lên. Thân là bàng môn tà đạo tứ đại pháp vương, bốn tên bán đế cảnh cường giả thân hình lặng yên ở giữa. Ngừng kết, thanh âm cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Dường như thời gian tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Bịch, sau đó tại mọi người cái kia cực độ hoảng hốt cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm. Chú phía dưới, bốn người bọn họ liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Thân thể nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Sinh cơ hoàn toàn không có. Tại chỗ tử vong, nhìn lấy cái kia nặng nề mà ngã trên mặt đất tứ đại pháp vương. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là phủ đầy nồng đậm hoảng hốt cùng nghi hoặc vẻ không hiểu đến. Hiển nhiên không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao cái này tứ đại pháp vương đều là bán đế cảnh cấp bậc cường giả. Thực lực không phải bình thường. Làm sao có thể tại như vậy trong nháy mắt liền bị Lam Phong diệt sát. Chết, mà lại trên người bọn hắn liền mảy may vết thương đều không có để lại. Lộ ra vạn phần quỷ dị, làm cho mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều dâng lên một cỗ ý lạnh đến. Bốn tên bán đế cảnh cấp bậc cường giả cứ như vậy chết. Không khỏi quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Đương nhiên càng nhiều lại là dùng mình. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia. Thẳng tắp đứng ở phía trước Lam Phong trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Lam Phong đến cùng là làm cái gì. Làm sao thoáng cái liền đem cái kia bốn tên bán đế cảnh cường giả cho diệt sát. Cho dù là một bên Thục Sơn Kiếm Tiên, Thanh Ngưu Thượng Nhân, Dược Thần, Côn Lôn Chi Chủ Quy Nguyên bọn hắn cũng đều không có không ngoại lệ. Hoàn toàn không có thấy rõ ràng Lam Phong vừa mới đến đáy là đúng bốn người kia làm cái gì. Chỉ thấy hắn hóa thành một cái bóng theo bốn người bọn họ trung ương lướt qua. Cho dù là ngay trong bọn họ thực lực phi phàm Tịch Vô Hòa Thượng cũng không có thấy rõ ràng Lam Phong động tác. Nếu như nói thực sự có người thấy rõ ràng Lam Phong vừa mới động tác lời nói. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tà đạo người. Tại thân là bán đế cảnh cường giả tứ đại pháp vương sắp động thủ trong nháy mắt đó. Lam Phong lấy mắt thường không thể gặp tốc độ như thiểm điện địa theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Tại Lam Phong theo bọn họ bên cạnh lướt qua trong nháy mắt đó. Hai tay của hắn bị đặc biệt ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh. Hóa thành sắc bén đặc biệt thủ đao theo tứ đại pháp vương chỗ cổ lướt qua. Tuy nhiên Lam Phong cái này đơn giản động tác nhìn qua không có thể cho bốn người mặt ngoài thân. Thể trên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là trên thực tế hắn vừa mới động tác lại là trực tiếp lau giết bốn người bọn họ linh hồn. Bốn người bọn họ linh hồn bị Lam Phong mạt sát. Như vậy bọn họ cũng liền chỉ có chết. Chỉ là bất quá. Loại thủ đoạn này cùng kiểu chết vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết. Cho nên để bọn hắn cảm giác được không hiểu, nghi hoặc, còn có thật sâu hoảng sợ. Lam Phong trước kia ngân lôi phệ hồn tiên cùng ngân viêm quỷ tiên có thể đối với người linh hồn tạo thành to lớn thương tổn. Bây giờ hắn đem xâm lãnh long viêm cùng ngân viêm thánh hỏa dung hợp. Lại thêm hắn khổ tu cùng tích lũy. Hắn thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng. Đồng thời dung hợp sau hỏa diễm uy lực càng khủng bố hơn cùng kinh người. Vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Ngọn lửa này chính là Lam Phong bây giờ sử dụng cái này ngọn lửa màu tím bầm. Lam Phong đem hắn xưng là tử kim long diễm. Tử kim long diễm không chỉ có lửa cùng đá lạnh hai loại cực hạn thuộc tính. Càng đem ngân viêm quỷ hỏa khống chế linh hồn năng lực đạt được cường hóa cùng tăng lên. Làm đến nó đối linh hồn tổn hại càng khủng bố hơn cùng kinh người bên ngoài. Còn giao phó Lam Phong bất luận cái gì công kích đều dẫn đầu thương tới người khác linh hồn năng lực. Bây giờ Lam Phong không thua gì linh hồn chúa tể. So với thôn hồn giả thôn phệ người khác linh hồn năng lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện tại Lam Phong chiến đấu lực, liền hắn đều chưa từng biết có thể đạt tới loại trình độ nào. Đỉnh điểm ở nơi nào? Bốn vị pháp vương, vận rủi pháp vương, thiên tuyệt pháp vương, ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau. Bàng môn tà đạo các thành viên thì là dẫn trước lấy lại tinh thần đem tứ đại pháp vương thi thể đỡ lên, trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng lời nói. Thế nhưng là tùy ý bọn họ như thế nào đập cùng hô hoán cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì tứ đại pháp vương đã bị Lam Phong mạt sát. Nhìn lấy cái kia linh hồn bị diệt chỉ còn lại có không xác thi thể tứ đại pháp vương. Tả đạo trong mắt người hiện ra một tia thịt đau đến. Dù sao cho dù là bọn họ nội tình thâm hậu bàng môn tà đạo. Bây giờ linh khí đã toàn diện khôi phục. Nhưng là muốn bồi dưỡng được một tên bán đế cảnh cường giả cũng phải tốn hao rất nhiều tư nguyên. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Người đến cùng là ai? Ngay sau đó, tả đạo người chính là ngẩng đầu lên đem mục đích rơi vào Lam Phong trên thân. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Đem bốn tên bán đế cảnh trong nháy mắt miểu sát. Cho dù là hắn thiết lập cũng đến hơi có vẻ khó khăn. Người trẻ tuổi trước mắt này có thể tùy tiện làm được. Thực lực thân phận tuyệt đối là không tầm thường. Nghe nói tà đạo tiếng người ngữ. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Xoay đầu lại lạnh lùng nhìn một bên đứng đấy Thiên Trần Tử liếc một chút. Làm cho Thiên Trần Tử thân thể không tự chủ được đánh run một cái. Vô ý thức lui lại mấy bước đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bớt nói nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể ngông cuồng như thế. Bổn tọa nói cho ngươi, tả đạo trong mắt người nồng đậm hung quang lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi không động thủ, như vậy đành phải ta động thủ trước. Đáng tiếc. Tả đạo tiếng người ngữ vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng chỗ. Đánh gãy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Thân hình tại thời khắc này chia ra làm ba lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tả đạo người công. Kích mà đến, để đến bọn hắn sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm đến. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết. Như vậy hôm nay bổn tọa liền thành toàn ngươi. Ở bên trái đạo nhân lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Hắn song trưởng như thiểm điện địa đánh ra đem Lam Phong cái kia hai đạo giả phân thân cho chấn vỡ. Tiêu tán, đồng thời tay phải hắn nắm chắc thành quyền mang theo vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp cùng. Lam Phong cái kia đối với lấy hắn sống mũi đập tới quyền đầu cho chạm vào nhau cùng một chỗ. Cái này tà đạo người không hổ là cao thủ bên trong cao thủ. Phản ứng tốc độ nhanh chóng vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Gần như tại Lam Phong động thủ trước tiên thì làm ra làm chính xác phán đoán cùng phản ứng. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là Lam Phong cùng tà đạo người quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ chỗ bộc phát ra. Hai cỗ tinh thuần mà vừa kinh khủng đáng sợ năng lượng thì là lấy thân thể bọn họ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Tại đỉnh núi nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong tới. Lam Phong bọn họ bàn chân chỗ đứng trên mặt đất từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Không ngừng mà ngang dọc. Hướng về bốn phía lan tràn hình thành hai tấm to lớn vô cùng mạng nhện. Cây cối chập chờn, cát bay đá chạy, bóng người lắc lư. Tả đạo người cái kia cứng rắn như nắm đấm thép đầu chỉ cảm thấy tựa như nện ở một tòa lao vụt trọng. Hình trên xe lửa, làm cho hắn chỉnh cánh tay đều mất đi chi giác. Não hải đều xuất hiện qua một cái ngắn ngủi trống không. Tựa như là bị người cho một gậy đánh cho mộng bức đồng dạng. Toàn dựa vào một cỗ cường đại ý chí tại trèo trống. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có người nào quyền đầu có cứng rắn như thế. Làm đến hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào. Chấn kinh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Người đến cùng là ai? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện trường người khác cũng đều là hiếu kỳ vạn phần. Theo tả đạo tiếng người nói xong phía dưới tất cả mọi người đón cái kia cổ phong cắt đem ánh mắt. Rơi vào Lam Phong trên thân. Yên tĩnh chờ đợi lấy Lam Phong lời nói. Thế nhưng là, Lam Phong hắn giết người thời điểm lại căn bản cũng không ưa thích nói chuyện. Cho nên hắn căn bản cũng không có trả lời. Mà chính là cánh tay như là bàn chải giống như bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ càng thêm bá đạo tuyệt luân lực lượng cường đại thì là bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Đối với tà đạo người triển khai trùng kích cùng nghiền ép. Đông, phốc phốc, bất chợt tới lực lượng cường đại làm cho tà đạo người sắc mặt kịch biến. Hắn quyền đầu bị Lam Phong cái kia lực lượng cường đại cho chấn khai. Sau đó Lam Phong cái kia mang theo thiên quân chi lực quyền đầu chính là nện ở tà đạo người trên. Ngực, tà đạo người ở ngực bị Lam Phong quyền đầu cho đập trúng tại chỗ liền phát ra không chịu nổi gánh. Nặng tiếng vang đến, tà đạo mặt người sắc trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người như là một quả bắn ra đi như đạn pháo hướng về nơi xa đập tới. Xuy xuy xuy, đáng chết, bạch bạch bạch, bị Lam Phong nhất quyền đánh bay tà đạo mặt người sắc khó coi đến cực hạn. Hắn cố nén thể nội truyền đến cái kia cỗ lực lượng cường đại. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, phần eo bỗng nhiên một cái, cột sống xương giống như cự long bỗng nhiên bãi xuống long đuôi. Toàn thân lực lượng kinh khủng bạo phát, mặt ngoài thân thể phía trên bốc cháy lên máu cương khí kim màu đỏ. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong thân hình lại một lần nữa tại hắn trong con mắt phóng đại. Lại là Lam Phong như giòi trong xương đồng dạng truy kích mà đến xuất hiện tại hắn trước mặt. Thân thể như là đại bằng giống như bay vọt lên. Đùi phải lại là hóa thành đoạt mệnh roi dài quất thẳng tới tà đạo đầu người. Phốc phốc, cho dù là tà đạo người phản ứng cấp tốc, đem hai tay đón đỡ tại hắn trước mặt, cổ của hắn cũng đều bị Lam Phong một chân đá bên trong. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi, cả người lần nữa bị lực lượng cường đại cho quất đến bay rớt ra ngoài. Đông, tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tả đạo thân người thân thể giống như bị đá ra ngoài sút gôn bóng đá bao bọc vô cùng đụng vào bên. Vách núi một khỏa thương tùng phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Chấn động đến chỉnh khỏa thương tùng soạt rung động. Vô biên lá rụng bay thấp mà xuống. Đồng thời còn nhấc lên đại lượng hạt bụi đến. Khụ khụ, chờ hạt bụi tán đi. Quần áo lộn xộn không chịu nổi thậm chí bị chấn nát không ít. Nghiêng cổ. Khóe miệng dính lấy máu tươi. Nhìn qua chật vật không thôi tà đạo người chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Làm bọn hắn thật sự là khó có thể đi tin tưởng trước mắt chỗ chứng kiến một màn. Đường đường lấy lực lượng một người đánh bại rất nhiều danh môn đại phái trưởng môn. Cao cao tại thượng bàng môn tà đạo trưởng môn tà đạo người lại bị một cái nhìn qua hơn 20. Tuổi thanh niên treo lên đánh. Hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng. Tin tưởng sự thực trước mắt này. Cái kia ra hỏa không khỏi thật sự là quá mức nghiêu bức đi. Cái này, lỗ mũi trâu, người đổ đệ này hiện tại đến cùng thực lực gì a? Ta căn bản là nhìn không thấu. Dược thần cốc cốc chủ dược thần cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng nói ra. Nói thực ra ngay cả ta cũng không biết. Nhìn không thấu hắn sâu cạn đến. Hắn đã sớm siêu việt ta. Nghe nói dược thần cốc cốc chủ lời nói. Thanh Ngưu thượng nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Trong miệng truyền ra vui mừng lời nói tới. Có thể nhìn đến Lam Phong trở thành bây giờ như vậy. Hắn cái này làm nhập môn lão sư cảm thấy từ đáy lòng địa cao hứng. Cái gì? Hắn là lỗ mũi trâu lão đạo đồ đệ. Vậy hắn chẳng phải là thì là trong miệng các ngươi nói tới hiện nay nhân hoàng. Nghe được Thanh Ngưu thượng nhân cùng dược thần đối thoại, Nhạc Trường Lăng cùng Tịch Vô Hòa thượng còn có Cuồng Sắt bọn họ đều là không khỏi sững sờ. Trong miệng truyền ra chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc lời nói tới. Không sai, hắn chính là hiện nay nhân hoàng. Hắn tên là Lam Phong. Nghe được Tịch Vô Hòa thượng cùng Nhạc Trường Lăng bọn họ lời nói. Thanh Ngưu thượng nhân cùng dược thần bọn họ nhìn nhau, đều là đại mở miệng cười. Nghe vậy, Nhạc Trường Lăng cùng Tịch Vô Hòa thượng cùng Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt bọn họ đều là ngơ. ngắt nhìn cái kia nện bước vững vàng tốc độ hướng về phía trước bước đi Lam Phong. Trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm rung động cùng không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Hắn cũng là đương đại nhân hoàng A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.